không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, ứng từ nghe vậy nhìn về phía Phương Thập Nhất, hơi hơi nhướng mày, này xem như khích lệ. Phương Thập Nhất cân nhắc một chút, phát giác hình như là có chút biến vị, không chờ hắn giải thích. Ứng từ liền đem đề tài này khinh phiêu phiêu mà bóc qua. Hắn nhìn về phía Khâu Gia ba người, nói, hôm nay liền đến đây thôi, lúc sau còn có vấn đề nói, chúng ta sẽ thỉnh các ngươi đi sở cảnh sát tiếp tục hợp tác, hắn nói xong. Nhẹ nhàng đè đè Phương Thập Nhất bả vai, ý bảo cần phải đi, Phương Thập Nhất đứng lên, hướng bọn họ khẽ gật đầu ý bảo. Tái kiến, Khâu Gia người đem Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất đưa đến cửa. Phương Thập Nhất đi theo Ứng Từ bên cạnh đi rồi nửa một lát công phu. Do dự mà nột nột mở miệng giải thích, Ứng đội, vừa rồi ta nói không có ý gì khác, ta biết Ứng Từ nói. Tiệt hồ tiểu pháp y nửa câu lời nói, hắn trong mắt cất giấu ý cười, tiểu pháp y lúc này giống hắn tiểu tức phụ. Một chút cũng không vừa rồi đem Khâu Gia ba người hù trụ khí thế. Hắn nói, ta nhớ rõ ngươi rất thích Baidu một chút, đi cha cha gặp sư phụ đi a. Phương Thập Nhất ngơ ngác, không nghe minh bạch, Ứng Từ xoa xoa tiểu pháp y đầu mau, không có lại nhiều làm giải thích, nói, trở về thu thập một chút, chúng ta muốn đi công tác chương 65 tại Tuyến Trang khốc thứ 60 năm ngày tại Tuyến Trang. Khốc thứ 60 năm ngày tiểu pháp y, xông lên, Liêu Thần Tượng, là một cái lòng hiếu học phi thường tràn đầy pháp y. Phương Thập Nhất thiện dùng công cụ tìm kiếm, truy nguyên, cuối cùng đem chính mình rơi vào một cái thấp thỏm lại khó qua hoàn cảnh. Hắn một bên đóng gói đi công tác muốn mang hành lý. Một bên hồi tưởng Baidu tới nghĩa rộng ý, cân nhắc thần tượng rốt cuộc là ám chỉ chính mình cái gì. Truy nguyên, gặp sư phụ, có một tầng gặp được đại lão, pháp lực đốn thất, không chỗ nào che giấu hàm nghĩa, là chỉ hắn gây tiểu tâm tư đều bị Ứng đội xem thấu. Nghĩa rộng đi ra ngoài, gặp sư phụ, còn có một tầng so với hắn còn cơ cho nhau hâm mộ xuất xứ. Tam quốc thời kỳ, hai cái nguyện trung thành bất đồng chủ công đại lão, lẫn nhau ngưỡng mộ đối phương tài học. Khiêm tốn biểu đạt chính mình hâm mộ chi tình, Phương Thập Nhất tay run lên, hít sâu hai khẩu khí, cùng chính mình nói muốn vững vàng, trời biết hắn mới vừa tra được cái này xuất xứ thời điểm. Suýt nữa liền phải vọt tới Ứng đội phòng ngủ giáp mặt hỏi. Chính là đứng ở Ứng đội phòng ngủ cửa khi, lại túng nửa thanh, chậm gì gì mà dịch trở về cách vách tầm mơ siêu vạn nhất là tầng thứ nhất ý tứ đâu. Phương Thập Nhất ôm đóng gói xong hành lý túi ngồi ở trên mép giường. Trầm tư, lấy hắn làm pháp y nghiêm mật tư duy logic tới phân tích. Chuyện này thượng có hai cái tổng chi nhánh, một là ám chỉ lẫn nhau hâm mộ, kia hắn trực tiếp hướng là được, giai đại vui mừng, nhị là ám chỉ thần tượng hắn rõ ràng chính mình bàn tính nhỏ. Như vậy nơi này liền lại đạt được đi ra ngoài hai cái chỗ rẽ. Thái độ này là tích cực vẫn là tiêu cực, hắn muốn hay không lại nỗ lực hơn Liêu Liêu thần tượng. Xoát cái hảo cảm độ, xem Ứng đội cái kia thái độ, hẳn là ngầm đồng ý hắn tính toán đi, đó chính là chờ chính mình tới Liêu. Phương Thập Nhất một hồi phân tích, tổng hợp hai cái đối chính mình có lợi cuối cùng luận điểm. Xem nhẹ trong đó một cái có thể là mặt trái tiêu cực đáp án. Quyết định vọt, rốt cuộc đều cùng ở dưới một mái hiên đã lâu như vậy. Dù sao cũng phải lại tiến thêm một bước có điểm tiến triển đi. Phương Thập Nhất cõng hành lý túi ra cửa, vừa vặn gặp gỡ thu thập đóng gói tốt Ứng Từ, hai người tầm mắt va chạm thượng, mới vừa tính toán, hướng là được tiểu pháp y lập tức dịch khai ánh mắt. Ứng Từ hơi hơi dắt khóe miệng, nhìn dáng vẻ là điều tra ra, hắn mở miệng hỏi. Đều thu thập hảo, Phương Thập Nhất gật gật đầu, Hồng Thính tai ho khan một tiếng, kia xuất phát, ta đi kêu sở ca bọn họ, không cần, lần này liền chúng ta hai cái, sở ca bọn họ ba cái đi ra ngoài nghỉ phép, Ứng Từ nói. Hắn vừa mới phê hạ ba người kỳ nghỉ, Phương Phương Thập Nhất ở trong lòng đảo hít vào một hơi. Kìa thật là hay lắm, Mơ Siêu ngày thường bên người vẫn luôn đi theo Sở Ca bọn họ ba cái. Tổng cảm thấy như là ở mang hài tử, lúc này là người trưởng thành hai người thế giới. Ngồi trên xe, Phương Thập Nhất đem hành lý túi hướng xe sau ghế một phóng. Lại quay đầu nhìn xem ứng đội, không biết ứng từ khi nào đem hắn hành lý phóng tốt. Hắn còn nghĩ đem hai người hành lý túi cùng nhau phóng tới xếp sau trên chỗ ngồi. Chỉnh chỉnh tề tề, có đôi có cặp đâu. Tiểu Pháp Y ở trong lòng thở dài, liền chậm một bước, ngồi ngồi xong ứng từ xem Phương Thập Nhất nửa nghiêng thân thể. Có chút buồn cười, hắn để sát vào qua đi, ngực ly Tiểu Pháp Y đầu đặc biệt gần, hắn kéo qua đai an toàn cấp Tiểu Pháp Y khấu thượng. Phương Thập Nhất cảm thấy chính mình đều có thể cảm giác được ứng đội cơ ngực. Chỉ cần hắn nâng cái đầu. Như vậy nghĩ, Tiểu Pháp Y lén lút mà ngồi thẳng một chút thân thể. Tới gần một mị mị, ứng từ bỗng nhiên cúi đầu nhìn mắt đang muốn duỗi trường cổ Tiểu Pháp Y. Phương Thập Nhất tức khắc cứng đờ, lãnh đạm một khuôn mặt mắt nhìn phía trước, ở trong lòng nghĩ này có tính không là bị đương trường bắt bao. Tay như thế nào như vậy lãnh, ứng từ cầm Phương Thập Nhất tay, hơi nhíu mi. Trong căn cứ khí lạnh không đủ ấm, vẫn là quá hư, hắn đằng ra một bàn tay khai điều hòa, đánh lên gió nóng, tay phúc ở hướng tới Phương Thập Nhất ra đầu gió thượng. Xe không phát động bao lâu, ra tới phong vẫn là có điểm hơi lạnh, chờ ra đầu gió phong tiệm ấm, ứng từ buông tay, khóe mắt dư quang lại ngắm ngắm bạch bạch nộn nộn Tiểu Pháp Y. Liền thấy Tiểu Pháp Y hai mắt hơi dại ra mà nhìn phía trước kính chắn gió. Lỗ tai căn ửng đỏ, không biết đang ngẩn người nghĩ gì. Hắn trong miệng tả ra một tiếng cực thấp cười khẽ, phỏng chừng là phía trước cọ tới rồi Phương Thập Nhất đầu tóc. Nguyên bản lý đến hảo hảo kiểu tóc, lúc này rũ xuống tới một nắm tóc ngắn, đáp ở Tiểu Pháp Y trên trán. Có vẻ Tiểu Pháp Y đặc biệt mặt nộn, ứng đội không biết như thế nào. Nghĩ tới phía trước một tiểu hài tử đối với Phương Thập Nhất kêu ca ca. Quay đầu đối chính mình liền kêu thúc thúc, bỗng nhiên lại cười không nổi. Khai một đoạn thời gian, thượng cao tốc sau, Phương Thập Nhất mở miệng hỏi, từ nơi này chạy đến Tân Thành, muốn bao lâu? Một ngày nhiều một chút, ứng từ nói. Tiếp cận cửa ải cuối năm, sắp tới cao tiết cùng vé xe lửa đều khẩn trương, ngược lại là trên đường. Còn không có đuổi kịp cao phong, đảo còn hơi chút không một ít, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Bọn họ đi này cao tốc là vừa kiến tốt, biết con đường này cũng có thể thông người không nhiều lắm. Xe thiếu, bọn họ tốc độ xe trực tiếp tiêu tới rồi 120 mã. Còn ở hướng lên trên tăng giá cả, nếu là một đường có thể như vậy thẳng đường nói, có lẽ một ngày là có thể tới rồi. Sau nghỉ ngơi chạm đến lượt ta tới khai đi, Phương Thập Nhất nói. Hắn vừa rồi ở trong lòng thô sơ giản lược tính tính ứng từ làm việc và nghỉ ngơi. Phòng chừng đến là mệt nhọc điều khiển, ứng từ hơi gật đầu ứng thanh, nhìn phía trước cách đó không xa một cái nghỉ ngơi chạm bài. Chờ mắt mà khai qua đầu, tiếp theo cái nghỉ ngơi chạm Mơ Siêu, hắn nói, ngươi trước ngủ một lát. Đợi chút đổi ngươi khai đừng không tinh thần, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Nhớ rõ kêu ta, hắn nhìn mắt chính trực lại đáng tin cậy thần tượng. Vẫn là thiết cái nửa giờ đồng hồ báo thức, nửa giờ vừa đến, di động ở Phương Thập Nhất trong túi chấn động lên. Phương Thập Nhất một cái giật mình tỉnh lại, đối tượng ứng từ hơi kinh ngạc ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe ngừng ở một nhà xe tái kim cổng vòm lấy cơm khẩu. Giúp ngươi điểm một phần, ứng từ tiếp nhận túi giấy túi. Phóng tới Phương Thập Nhất trong lòng ngực, một cái mạch rác rưởi chân bảo, một cái New Zealand đùi gà bảo. Thích cái nào, đều có thể, Phương Thập Nhất không bắt bẻ. Ứng từ nghe vậy dơ dơ lên mi, đó chính là hai cái đều muốn. Ngoà kép, mạch cay hảo, Phương Thập Nhất lấy ra hamburger. Lại vừa thấy, không nghĩ tới ứng từ còn mua vài đôi cánh gà, còn có một khoản mới nhất ra tới cherry phái. Tiểu Pháp Y chớp chớp mắt, quay đầu nhìn xem ngồi ở trong xe ăn hamburger ứng từ. Làm sao vậy? Còn mua cánh gà cùng phái? Ân, cho người mua, Ứng Tử nói. Rất sớm trước kia Kim Cổng Vòm mới vừa tiến cử tới thời điểm. Bọn họ đi ăn qua một lần. Hắn còn nhớ rõ Phương Thập Nhất suýt nữa đem kia ra Kim Cổng Vòm ăn không? Đồ ngọt chạm phái đều bị quét không? Phương Thập Nhất nghe vậy một nhạc, nói một tiếng tạ, hắn nhưng thật ra rất thích ăn này đó. Bất quá trong nhà có cái tiểu lão đầu, vì phòng ngừa tiểu lão đầu ăn vụng cộng thêm không cân bằng. Hắn cũng thật lâu không ăn qua, không nghĩ tới Ứng đội sẽ mua Kim Cổng Vòm mơ siêu. Phương Thập Nhất phun ra một tiểu tiệt xương gà. Nói, ân, cảm thấy Ứng đội càng như là thích tiến tiệm cơm Tây người. Phương Thập Nhất cong cong đôi mắt. Rốt cuộc Ứng Từ cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều là một thân tiếp cận chính trang ăn mặc phong cách. Liền tính lâm thời nảy lòng tham, đi xa hoa tiệm cơm Tây cũng sẽ không cảm thấy ăn mặc không hợp nhau. Nhưng là tiến cửa hàng thức ăn nhanh, kia nhất định sẽ là toàn bộ trong tiệm nhất định phong cảnh tuyến. Ứng Từ nghe vậy cười một tiếng, kỳ thật ta càng thích đồ ăn Trung Quốc, thích nhất món cay Từ Xuyên cùng cái lẩu. Phương Thập Nhất vừa nghe, trong đầu bắt đầu hiện ra Ứng Từ cởi áo khoác cùng tây trang áo choàng. Chỉ ăn mặc một kiện sơ mi trắng, tay áo cuốn tới tay khuỷu tay, ăn hồng du cái lẩu, môi ân hồng, thái dương ngưng vài giọt mồ hôi bộ dáng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Ứng Từ nói, chúng ta đây hôm nào đi ăn lẩu đi. Tiểu pháp y, sắc đảm mọc thành cụ mơ siêu. Ứng Từ trong mắt nổi lên vài phần ý cười. Khẽ gật đầu, gặp sư phụ, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu pháp y trong lòng tính toán. Hắn nhớ rõ ăn cay liền đổ mồ hôi, chóp mũi tiêm ngưng tiểu mồ hôi, môi bị kích thích đến đỏ thắm người, cũng không phải là chính mình. Hắn cười nhìn Phương Thập Nhất, cảm thấy cái này đề nghị đặc biệt hảo. Đúng rồi Ứng đội, phía trước phòng thí nghiệm video giám sát mang, ngài xem đến mẫu mang theo. Ngày sau lại đi địa phương cùng kia bàn mẫu có chứa quan hệ. Phương Thập Nhất cắn một ngụm cherry phái, nhìn bên trong màu đỏ lưu tâm, bỗng nhiên liền nhớ tới phía trước Ứng Từ áo sơ mi thượng kia đoàn vết máu. Ứng Từ khẽ gật đầu, còn nhớ rõ phía trước ở khâu thần trên người nhìn đến hắc ảnh sao. Phía trước ở phòng thí nghiệm đồ vật chính là chúng nó. Phương Thập Nhất một đốn. Ngoặc kép, ta cho rằng chúng nó không có thật thể. Chúng nó lực lượng sẽ từng ngày biến cường, dần dần ngưng tụ ra thật thể cũng không phải không có khả năng. Bất quá phòng thí nghiệm kia mấy chỉ quỷ thủ, có thể là 5 năm trước lần đó sự cố phát sinh sau. Từ phía dưới toàn đi lên, Ứng Từ nói, trước kia có một cái án tử, ở Dương tỉnh một chỗ cái kẹp mương. Đã từng xuất hiện quá vật như vậy, lần đó ta đã đem toàn bộ khe hở đóng lại. Ta cho rằng có người lại đi mở ra, cho nên qua đi nhìn mắt tình huống, Ứng Từ giải thích nói. Hắn không nói chính là, thượng một lần hắn tắt đi khe hở là ở 30 năm trước. Kia chỗ cái kẹp mương hung hiểm dị thường, thượng một lần vẫn là hai người cùng đi, mới có kinh vô hiểm lông tóc không tổn hao gì mà lui ra tới. Lúc này đây hắn đương nhiên không có khả năng mang theo cái gì đều không nhớ rõ tiểu pháp y qua đi. Lại nói kia chỗ địa phương lúc trước hung hiểm, khe hở quái vật chiếm hơn phân nửa hung hiểm nhân tố. Đóng khe hở, hẳn là không đáng sợ hãi, nhưng là ra ngoài hắn ngoài ý muốn chính là, khe hở đích xác bị mở ra, nhưng là những cái đó từ khe hở ra bên ngoài chui ra quỷ thù. Lại một đám đều khô cạn ở khe hở chung quanh, này chỗ khe hở đã hoàn toàn đã không có sinh khí. Như là bị người rút cạn giống nhau, tương phản chính là cái kẹp mương sinh vật, lại như là đột biến gen giống nhau, ngay cả nhất ôn hòa thỏ hoang đều hung mãnh giống như mãnh hổ. Thật sự quỷ dị thật sự. Hết chương.